Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 59, chính văn đệ 1061 chương đưa bọn họ cấp ném văng ra gặm thư võng. Gặm thư di động bàn, mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi nhíu mày. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, cc nếu đế diệp là thật sự muốn cưới Linh Nhi. Vân Định lại nên làm cái gì bây giờ? Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi duỗi tay, hồi cầm Mục Vân Giao tay, Mục Vân Giao ngước mắt, liền thấy Bách Lý Cảnh Ca kiên nghị sườn mặt, cho nên Linh Nhi ý tứ là... Muốn mời ngươi đi bọn họ hôn lễ sao? Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn, rồi sau đó lại hỏi. Linh Nhi ý tứ là, bọn họ hôn lễ muốn ở Cửu Thiên Thần Điện cử hành, Đế Thiên Linh nhìn mắt Mục Vân Giao. Rồi sau đó lại nói, Mục Vân Giao vừa nghe, sắc mặt lại trầm vài phần. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hôn lễ đúng hạn tiến hành, đến lúc đó sư phụ nhất định sẽ tiến đến. Tiên kiến đến sư phụ người lại nói, Đế Thiên Linh nghe vậy. Ánh mắt hơi ám, theo sau môi mỏng khẽ mở, thanh âm lãnh trầm nói. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi gật đầu, hảo, vậy đúng hạn cử hành đi. Bọn họ nếu là tới rồi, ngươi lại cho ta biết một tiếng, hảo, Đế Thiên Linh hơi hơi gật đầu lại nói. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay ôm lấy Mục Vân Giao, rồi sau đó nhẹ giọng nói. Đừng quá lo lắng, Mục Vân Giao hơi gật gật đầu. Nàng lo lắng nhất chính là Đế Diệp bị Linh Nhi bọn họ cấp khống chế. Sau đó buộc Đế Diệp cùng Linh Nhi thành thân, qua tương đương, có lẽ là cảm nhận được Mục Vân Giao không tốt lắm tâm tình. Tiểu Lạc Âm lúc sau liền khóc lớn lên, bên này Tiểu Lạc Âm mới vừa khóc lên, bên kia ngủ say Tiểu Lạc Thần giống như là có cảm ứng giống nhau. Cũng hoa thanh khóc lớn lên, Mục Vân Giao nghe lưỡng đạo vang dội tiếng khóc, nhịn không được một đầu hắc tuyến, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đám người thấy thế, cũng là bị hù một chút, hai ngày này, hai đứa nhỏ đều thực ngoan, rất ít khóc nháo, bất quá một khi là khóc nháo lên, kia đó là hai người cùng nhau, chỉ cần một người khóc, một người khác giống như là có tâm linh cảm ứng giống nhau, cũng đi theo khóc lên. Bách Lý Cảnh Ca bước nhanh đi đến Tiểu Lạc Thần bên người. Vừa mới chuẩn bị đem hắn cấp bế lên tới, ai ngờ Tiểu Lạc Thần khóc đến càng thêm ra sức. Bách Lý Cảnh Ca trên trán ẩn ẩn cảm thấy có một đám quạ đen bay qua. Mục Vân Giao thấy thế, đem Tiểu Lạc Thần từ Bách Lý Cảnh Ca trong tay tiếp nhận. Rồi sau đó lại đem Tiểu Lạc Âm đưa cho Bách Lý Cảnh Ca. Tiểu Lạc Âm nhìn Tiểu Lạc Thần khóc đến ra sức bộ dáng. Bỗng nhiên liền cười, Tiểu Lạc Thần lại như là nghe thấy được Tiểu Lạc Âm tiếng cười giống nhau. Ngăm đen con ngươi quay tròn mà truyền, tiếng khóc đột nhiên im bặt. Mục Vân Giao thấy thế, trên trán hắc tuyến càng trọng, này hai tên gia hòa, sợ là tới khắc hai người bọn họ, Bách Lý Thất Thất bọn họ thấy thế, cũng là buồn cười. Y theo này hai tên gia hỏa làm ầm ĩ kính nhi. Chỉ sợ về sau có Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao buồn rầu. Nếu là không có việc gì, chúng ta liền trước rời đi. Các ngươi hảo hảo mà chiếu cố này hai cái tiểu gia hỏa đi. Bách Lý Thất Thất nhịn xuống không cười. Nề hà này khóe miệng vẫn là nhịn không được tràn ra vài tia tươi cười tới. Chờ đến Bách Lý Thất Thất bọn họ đều sau khi rời khỏi. Mục Vân Giao cúi đầu nhìn trong lòng ngực còn đang cười đến Tiểu Lạc Thần. Thở dài, theo sau lại giơ tay đem trên mặt nàng nước mắt cấp lau khô. Tiểu Gia Hòa cảm giác được Mục Vân Giao đụng vào, lại ha ha ha mà nở nụ cười. Cảnh Ca, Mục Vân Giao ngước mắt nhìn Bách Lý Cảnh Ca, nhịn không được gọi một tiếng. Ân, Bách Lý Cảnh Ca ngồi ở Mục Vân Giao bên người, một bàn tay trêu đùa Tiểu Lạc Âm. Một bên ứng tiếng nói, ta cảm thấy này hai cái tiểu gia hỏa quá làm người đau đầu, Mục Vân Giao nhìn mắt trong lòng ngực. Tiểu Lạc Thần lại nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca trong lòng ngực Tiểu Lạc Âm. Nhịn không được mở miệng oán giận một câu. Ân, về sau chờ bọn họ lớn hơn một chút, liền đưa bọn họ cấp ném văng ra. Bách Lý Cảnh Ca nếu có chuyện lạ gật gật đầu. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.